Nhân gian băng khí, chương 82, 11 VS lãnh giả, góc truyện audio.com, bụp, một viên đạn từ phía sau bắn lén tới 11 nhưng 11 sớm đã tiến lên một bước và nhảy lên, viên đạn găm ngay xuống đất chỗ 11 vừa đứng. 11 lăn tròn trên đất một vòng, khi còn chưa đứng vững lại, khẩu AK trong tay đã không ngừng bắn về phía cánh cửa sổ phía trên. Từ cánh cửa thoát hiểm trên lầu 2 có một thân ảnh lướt qua tránh khỏi loạt đạn của 11, 11 lâu rồi không gặp. 11 chậm rãi đứng dậy, tiếp đó bình thản nói, lãnh giả. Lãnh giả tránh sau cánh cửa sổ và lớn tiếng cười nói, người chào hỏi bạn cũ như vậy đó sao? Người sao thì ta vậy thôi. Ha ha ha ha, tiếng Trung của ngươi giờ cũng đã không tồi a, tiến bộ nhanh thật đó. 11 khẽ hừ một tiếng, rút quả lựu đạn từ bên hông. Ra cắn chốt và dụng lực quăng lên lầu 2 cẩn thận. Động tác của 11 thật sự quá nhanh, Văn Cường còn chưa kịp lên tiếng để tỉnh thì quả lựu đạn đã được ném vào trong cửa sổ lầu 2, mẹ nó chứ. Lãnh giả lớn tiếng chửi, tiếp đó từ trong cửa sổ lầu 2 nhảy ra. 11 không chớp lấy thời cơ này mà nổ súng, bởi vì trong khoảnh khắc khi lãnh giả nhảy ra ngoài cửa sổ hắn đã kịp bắn trước một bước rồi. Nếu luận về chiến đấu cận thân hay là thực lực tổng hợp thì 11 tuyệt đối chiếm ưu thế. Nhưng nếu luận về độ chuẩn xác khi bắn và tốc độ thì 11 lại kém hơn lãnh giả một chút, dù sao lãnh giả cũng là tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Khi 11 né tránh viên đạn, lãnh giả cũng đã yên ổn đứng dưới đất. Vừa mới chạm đất hai người không hẹn mà đồng thời chĩa súng về phía đối phương. Hai, người đối mặt nhìn nhau, trông hệt như ai pho tượng vậy, chẳng ai động đậy chút nào, cũng chẳng ai nổ súng. Ba người Văn Cường đều sững sờ, động tác của hai người vừa rồi thật quá nhanh, nhanh đến mức khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì kết quả đã thành ra thế này rồi. Nếu vừa rồi bấm giờ tính toán, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc từ khi lãnh giả bắn ra viên đạn đầu tiên cho đến bây giờ vẫn còn chưa đến một phút. Còn nếu tính từ lúc 11 quăng quả lựu đạn ra đến giờ thì mới chỉ khoảng 10 giây mà thôi. Đây mới là những cao thủ chân chính, gió lạnh gào thét lướt qua mặt mọi người. Chẳng ai nói gì, sự cân bằng trong im lặng của 11 và lãnh giả vẫn đang tiếp diễn. Đột nhiên, 11 và lãnh giả đồng thời chuyển động. Bọn họ không hề nổ súng mà lặng lẽ lướt qua chỗ mấy người Văn Cường, chạy về hướng khi rừng bên cạnh. Vừa vào tới trong rừng, hai người đồng thời nổ súng. Những tiếng súng nổ dày đặc vang lên, 11 và lãnh giả vừa chạy qua những cái cây vừa nổ súng về phía đối phương. Những vẫn chưa có viên đạn nào bắn trúng, tất cả đều bắn vào các cái cây. Có lẽ bọn họ đã thật sự rất quen thuộc nhau, cũng có lẽ là vì trực giác của cao thủ. 11 và lãnh giả đồng thời dừng chân lại, nấp vào sau một gốc cây, ha ha ha ha, thật là kích thích. 11 thay băng đạn mới rồi lạnh nhạt nói, thường thôi. Từ phía bên lãnh giả cũng truyền đến tiếng thay đạn lạch cạch, hắn vừa thay đạn vừa nói, 11 sao ngươi lại tới Trung Quốc vậy? Nhiệm vụ của ta là giết Văn Cường. Hả, thanh âm của lãnh giả lộ ra chút kinh ngạc hỏi, bây giờ ngươi chuyển qua làm sát thủ rồi. Ừ, lãnh dạ dừng lại, trong chốc lát rồi nói, sao cơ, vẫn còn tức giận vì viên đạn lần trước của ta sao? Ta không hẹp hòi như ngươi đâu. Được rồi, được rồi. Lúc đó là tình huống đặc thù mà, không có thời gian giải thích với ngươi a. 11 dựa vào sau cái cây, giới bị vô cùng cẩn thận, miệng nói, bây giờ có định giải thích không? Đương nhiên, lời còn chưa dứt, lãnh dạ đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, khẩu T2 trong tay không ngừng bắn quét về phía 11. 11 vừa tránh né loạt đạn, vừa thò khẩu súng từ sau thân cây ra. Lãnh giả mau chóng chạy sang bên cạnh, nấp vào sau một gốc cây khác. Khẩu súng của 11 cũng đồng thời lên tiếng, này, 11. Lãnh giả đứng sau gốc cây nói, cứ phải liều mạng như vậy sao? 11 lạnh nhạt nói, ngươi quá ti bì. Dứt lời bèn lắc mình một cái, chuyển sang nấp sau thân cây khác, mẹ ngươi. Chứ, đánh nhau mà không dùng mưu thì toi à, cái này gọi là mưu kế, hiểu không? Chắc thế, 11 lại đổi sang một gốc cây khác, sau đó tiếp cận dần về phía lãnh dạ nói, ngươi còn chưa giải thích đó. Lãnh dạ thấy địa điểm phát ra thanh âm của 11 không ngừng thay đổi thì cũng lập tức thay đổi theo, miệng cũng liên tục nói, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Ngươi cũng biết đó, ta thực sự quá thích ngươi, nhưng, ma quỷ. Lại chẳng bao giờ tha cho người ta, cho nên chỉ đành làm vậy, 11 bên kia trầm mặc một lát rồi nói, lãnh dạ. Cái gì, ngươi rất đáng ghét, mẹ ngươi chứ, lãnh dạ mắng lớn, đã nói ý của tư thích không phải như vậy mà. Nhưng khi nghe thấy từ này phát ra từ miệng ngươi ta lại thấy rất đáng ghét. 11 đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, không ngừng bắn về phía lãnh dạ. Lãnh dạ né xong loạt đạn, thì liền kêu lên, ngươi có phải thằng ngu không thế? Ta đã giải thích rất nhiều lần rồi, Một mình ta thật sự quá cô độc, khó khăn lắm mới gặp được đối thủ như ngươi, muốn kéo ngươi lại, Lãnh Dạ lời còn chưa dứt thì loạt đạn của 11 từ bên này đã quét qua. Lãnh Dạ khẽ sờ lên lớp vỏ cây bị toác ra do loạt đạn, tiếp đó nhảy vụt ra từ sau thân cây và phản kích. Nhưng 11 sớm đã tránh đi rồi. Ba người Văn Cường lúc này đang trốn một chỗ bên ngoài khu rừng, nghe thấy cuộc đối thoại thì đều sửng sốt, nếu không phải bọn họ đang quyết đấu sinh tử thì có lẽ ba người còn cho rằng họ là bạn bè cũ gặp mặt và đang tán chuyện nữa. Ba người Văn Cường đều không rời đi, Lãnh Dạ và 11 đều không rời chiến trường về phía bọn họ, nếu không chỉ riêng tên bay đạn là cũng có thể khiến họ thụ thương. Rồi, duy chỉ có Mina là rất lo lắng, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Văn Cường và Văn Vi thì vẫn cứ chăm chú quan sát khô rừng, bà cũng chẳng thể nói gì. Huống chi bọn họ muốn đi cũng chẳng đi nổi, nếu bên này mà có động tĩnh lạ, 11 nhất định sẽ giết bọn họ trước tiên. 11 và Lãnh Dạ trong rừng cứ bên đuổi bên chạy đã gần 10 phút, đạn của hai bên cũng đã bắn sạch rồi, bắt đầu đến cuộc chiến bằng súng lục. Chưa đầy vài phút tiếng súng đã lại một lần nữa ngưng lại. Lãnh Dạ vứt khẩu súng lục đã hết sạch đạn lên không rồi cười khổ nói, 11 chúng ta thương lượng một chút thế nào? 11 lấy hộp đạn ra, bên trong chỉ còn có 2 viên. Hắn lắp trở lại như cũ, nhét khẩu súng trở lại trong người và rút thanh chùy thủ ra, miệng nói chuyện gì? Thoát ly, ma quỷ, đi cùng với ta đi. Không, thề, Lãnh Dạ tức giận bắt đầu ngươi đúng là có vấn đề, 11 cầm thanh chùy thủ và chậm rãi bước ra khỏi gốc cây, Lãnh Dạ cũng bước ra, hai người lại một lần nữa đối mặt. Không có nói gì, hai người đồng thời lao về hướng đối phương, đinh. Những tia lửa do thanh chùy thủ và vào nhau bắn ra thập phần rõ nét trong màn đêm đen tối. Lãnh Dạ ghìm chặt thanh chùy thủ của 11 rồi hỏi, không phải ngươi vẫn còn đạn sao? 11 lạnh nhạt nói, tôn trọng ngươi. Đọc truyện online mới nhất ở tauyenfull.vn, Lãnh Dạ hiểu ý của 11, đây là biểu thị sự tôn trọng với đối thủ mà tiến hành chiến đấu công bằng. Nói thực lòng, trong lòng Lãnh Dạ cũng có chút cảm động. Đúng vào lúc hai người triển khai chiến đấu cận than, đột nhiên một luồng cuồng phong từ bên ngoài thổi tới, cơn lốc cuốn cho cát bụi bay lên. Ào ào, Lãnh Dạ đột nhiên lùi lại phía sau và cười nói, ha, ngươi không đi nổi rồi, 11 không truy kích mà hơi nghiêng đầu sang, thần sắc hắn vẫn hờ hững mà nhìn hai thân ảnh từ bên ngoài khô rừng đang tiến vào. Cách chương.